Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 970, rơi xuống vực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng cái con khỉ, lần này nếu tao rơi vào tay Trần Khiêm là coi như xong, tiếp tục lái, chạy hết đoạn này là gặp người của mình rồi. Tài xế nghe vậy đạp mạnh chân ga, dầm, bỗng nhiên, thân xe rung mạnh, sau đó là rung lắc kịch liệt, đợi lúc Long Thiếu Vân kịp phản ứng, chiếc xe đã bắt đầu rơi xuống. A! Long Thiếu Vân và tài xế hoảng sợ thét lên chói tai. Tiếng thét của hai người theo quá trình lao xuống mà mơ hồ dần. Cho đến khi nghe được một tiếng nổ kinh hoàng, dưới đáy vực, lửa bắt đầu bốc lên, mọi thứ trở về trạng thái yên lặng. Lúc này, đoàn xe đã tập trung lại. Khi ánh sáng chiếu tới, tất cả mới nhìn rõ vách đá trước mặt. Đêm khuya, nhà họ Long ở Yên Kinh. Ông à, trong lòng tôi rất bất an, vừa rồi Thiếu Vân gọi điện về. Nghe giọng nó rất khẩn trương, giống như bị đe dọa, ông nói nó không gặp chuyện gì ở Thục Xuyên chứ. Một người phụ nữ xinh đẹp nói, hừ, có thể gặp chuyện gì được chứ, ở Thục Xuyên có nhà tư đồ, bà yên tâm đi. Một người đàn ông mặt mày lạnh lùng đáp, nhưng mà giờ điện thoại của Thiếu Vân không gọi được nữa. Ông cũng biết Thiếu Vân lâu nay đắc tội với người ta cũng không ít. Người phụ nữ lo lắng, được rồi, đợi một lát tôi gọi điện cho bên nhà tư đồ hỏi thăm. Cho dù nó đắc tội với ai thì trước giờ chỉ có nhà họ Long động vào người khác, làm gì có chuyện người khác dám động vào nhà họ Long. Hừ, hai chị em nhà họ Trần tuy là kiêu ngạo, nhưng sớm muộn tôi cũng bắt chúng nó nợ máu trả máu. Người đàn ông trung niên với lấy điện thoại, gọi cho nhà tư đồ. Nghe bên kia nói một hồi lâu, sắc mặt người đàn ông càng lúc càng tái đi. Cái gì, vất vả cho anh tư đồ rồi, tôi sẽ cho người qua liền. Người đàn ông trung niên sắc mặt nhợt nhạt cuống quýt đứng lên nói. Nhà tư đồ bật tin, Thiếu Vân đã mất tích ở Thục Xuyên, hả? Bây giờ làm sao? Tôi lập tức phái người đi Thục Xuyên, cho thằng hai dẫn người đi đi. Người đàn ông cũng lo sợ đứng ngồi không yên, nhưng mà thằng hai nó, thằng cả nó phải ở bên cạnh tôi. Chuyện này phải có người trong nhà ra mặt, để thằng hai đi là được, tôi cho bác Hùng đi theo nói. Người đàn ông trung niên dàn xếp. Người phụ nữ lúc này mới gật đầu. Tại vách núi, Trần Khiêm ngồi trực thăng đến nơi. Cách Trương,